Chương 108, xuất phát. Chờ chắc cùng ẹ gì cả xong việc sau, lại ăn điểm tâm xong, đã là 10 giờ. Kế đó nên làm chính sự đi, ẹ gì cả cái tên kia ở nơi nào ở ạ gì ạn nạ đem bữa sáng kéo sau, chắc đối với ẹ gì cả hỏi. Thay đổi lễ phục ẹ gì cả liền cùng lần đầu tiên cùng chặt gặp nhau lúc giống nhau hoa lệ cao quý, tinh tế mà chế tạo xinh đẹp. So với bất luận kẻ nào ngẫu đều phải đoan chính, so với bất luận cái gì người mẫu cùng diễn viên đều giàu có khí phách, tràn đầy cao quý cùng tự tin. Ẹ gì cả ưu nhã vẩy một cái hoàng kim vậy tóc dài. Không cần đi tận lực tìm kiếm hắn, hắn cũng có thể minh bạch người đã để tạ mỉ gian tin tức đây là đương nhiên. Tối hôm qua đạo kia kinh khủng báo táp đột nhiên biến mất cảnh tượng, hầu như người cả thành đều thấy được. Ở Sicily, Savato, Tony liền đã từng ăn cái này bạo phong một đại giảm nhiều, bị ném vào địa trung hải ngâm nước một tuần. Hiện tại trọng yếu hơn chính là, tìm kiếm một chỗ chiến trường kém thì hòn giữa chiến đấu có thể tạo thành kinh khủng giường nào phá hư, ngươi nên so với ta càng tin tưởng mới đúng. Cho nên tìm được một chỗ thích hợp chiến trường. Đồng thời sơ tán chung quanh dân chúng, là các ngươi chiến đấu đệ nhất cái chuẩn bị hơn nữa, vì thể hiện ra thực lực của ngươi, cũng chính là tỷ xạ ản vạ tổ lôi khanh cao hơn giá trị, phải ở ma thuật sư nhóm có thể giám thị đến trường hợp đang ăn điểm tâm thời điểm, ẹ gì cả đã đem chính mình cùng tao kế hoạch nói cho chặn. Nói chung, lần chiến đấu này chính là một lần làm dáng, đem cái kia làm theo ý mình hồ tác phi vi kiếm vương hung hăng dạy dỗ một trận, sau đó lấy người thắng tư thế. Quân lâm xích đồng hát thập chữ, đem liên hợp do quản lý vì mình chữa. Trước đã đề cập tới, xạ vạ tổ. Tony thống mà không chữa. Hắn chọn lựa phải không lấy phiền toái chi phối thủ đoạn ràng buộc Nam Âu, mà là bừa bãi để hết thể Nam Âu ma thuật sư sợ hãi và hầu hạ chế ngự thủ đoạn. Cho nên, cho dù thân là Nhật Bản Vương, sở Penny and Nga Tư hoàn toàn có thể cướp đoạt xích đồng hát thập chữ quyền chi phối. Bởi vì đến hiện tại thì ngưng. Xích đồng hắc thập chữ cũng không có minh xác biểu thị thuần phục vị nào vương, chiến thắng Nam Âu ma thuật giới danh nghĩa minh chủ chắc, hoàn toàn sở hữu cái quyền lợi này. Một ngày xích đồng hắc thập chữ trở thành chắc nước phụ thuộc, liên hợp lấy được hắn che chở, còn lại vương hoặc là thế lực sẽ đối xích đồng hắc thập chữ thải lấy hành động gì, nhất định phải được chắc đồng ý, nếu không thì là đúng vương khiêu khích. Lúc trước xin xí lý dẻm họa dị ní lao đầu sở dị đối với chắc như vậy ân cần, chính là bởi vì nguyên nhân này. Phụ lục đại thụ tốt thừa lương á như là đã kế hoạch tới mức này, chiến trường kia ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa đương nhiên ẹ gì cả mỉm cười. Đi theo ta, hiện tại nên để đám người kia biết ta quan hệ thời điểm vì cái này cái kế hoạch, nàng thậm chí ngay cả mình là chọc người yêu cái thân phận này cũng không có chính thức tuyên bố. Ẹ gì cả che giấu đại bộ phận tình huống chân thật, do đó lừa gạt đến rồi thúc phụ của mình. Âm thầm, nàng thì lợi dụng chặt giao phó quyền lợi của hắn. Nghiêm lệnh xạ đỉn đảo cùng xỉn xỉ lì ma thuật sư che giấu chính mình chọc người yêu cái thân phận này. Biết đạo nhất bộ phận chân tướng của sự tình hai tòa đảo ma thuật sư nhóm, tự nhiên không phải dám không nghe ẹ gì cả lời nói. Cho nên, đến hiện tại thì ngưng, ngoại trừ xỉn xỉ lì cùng xạ đỉn đảo ma thuật sư chịu đến xạ vạ tổ mệnh lệnh, đem chọc chuyện tích trò đùa dai một dạng mà tuyên truyền ra, ở Italy bản thổ. Gỗ đủ cỡ xạ nạt tình báo vẫn chỉ là lấy chưa xác nhận tình báo hình thức truyền bá. Chỉ có ẹ gì cả. Bớ lén bèo ly xích đồng hát thập chữ ngoại trừ. Chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, chính là vì cái này một ngày, vì cho người yêu của mình, chuẩn bị một cái hoa lệ gặt hái sân khấu. Lúc này đây, không còn là lời đồn đãi, cỡ xạ nạt gỗ đủ, đem lấy vị thứ bảy kém thị hòn, thí sát hai vị không theo chi thần. Sở hữu tiếp cận 20 quyền năng kẻm tỷ hòn tư thế, xuất hiện tại toàn bộ thế giới ma thuật sư trước mắt. Ẹ gì cả biệt thự ở Milan thị khu sát biên giới, là một mảnh phồn hoa khu nhà ở cũng chính là hay là tầng nhân sĩ ở dải đất, khoảng cách xích đồng hắc thập chữ bản bộ hơi chút có một khoảng cách. Bởi vì chắc là lần đầu tiên tới Milan, Ẹ gì cả liền đề nghị hai người cùng nhau dùng thông thường phương thức đi trước mục đích. Ly khai biệt thự sau, hai người ngồi tàu điện. Chắc một vừa thưởng thức Milan phong cảnh, một vừa nghe ẹ gì cả đối với xích đồng hát thập chữ giới thiệu. Lại nói tiếp, rõ ràng là ma thuật liên hợp, lại còn có bản bộ A hay là ma thuật liên hợp, chắc là cùng bí mật tương quan tổ chức đi, thật giống như không làm người đời biết tới phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn giống nhau. Ở gỗ đủ trong chi nhớ, hắn đối với ma thuật loại này đồ đạc liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, cái này thế giới lại không giống với. Ẹ gì cả mang theo tự hào giọng nói rằng, dĩ nhiên, chúng ta xích đồng hát thập chữ nhưng là liên lạc thánh điện kỵ sĩ đoàn hệ phổ, rất có sâu xa liên hợp nha. Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng không phải đơn thuần vũ trang tập đoàn. Nó cũng là thế giới người thứ nhất đưa vào hoạt động tài chính nghiệp tổ chức, là ngân hàng nguyên tổ. Vì tranh đoạt bọn họ sáng tạo hàng tỷ tài phú, Pháp Vương Philip tứ thế thậm chí không tiếc hủy diệt kỵ sĩ đoàn đây. Như vậy phải không bên ngoài mạt duệ một trong, chính là chúng ta xích đồng hát thập chữ, hơn nữa đối ngoại cũng là phẫn diễn tập đoàn tài chính hình thái. Thực tế, chúng ta vẫn là kinh doanh nhiều loại sự nghiệp xí nghiệp ưu tú. Sau đó, nó đại biểu tao. Bỡ lẽn béo lì chính là nuôi nấng ta lớn lên thúc phụ, cũng là xích đồng hát thập chữ thống suất. Trong truyền thuyết kỵ sĩ chặt thông minh không có đề cập ẹ gì cả cha mẹ sự tình, nói sang chuyện khác vậy thưởng thức cảnh sắc chung quanh, cảm khái nói. Không hổ là so với xã Đi Nỉ ẩn đảo cùng xỉn xì lì còn muốn đô thị hóa địa phương chặt đối với đại đô thị đã thấy nhiều không trách. Thế nhưng, nơi đây hiện đại đô thị cảnh sắc, cùng châu Âu cổ đô vậy gỗ thiệp hoặc là La Mã thức phố một khối mà cùng tồn tại lấy. Milan nhưng là Italy đệ nhị đại thành thị. Đều sẽ khu sinh sản tổng giá trị chiếm nước Ý bên trong sinh sản tổng giá trị 4.8% là người Âu Châu cửa dày đặc nhất cùng công nghiệp thịnh vượng nhất địa khu. Toàn thành phố sở hữu phong phú văn hóa cổ tích cùng di sản, sở hữu tràn ngập sức sống sống về đêm cùng đặc biệt thức ăn, truyền thống ca kịch cũng càng chứ danh. Milan thành có thế giới sở hai lít chi đô Mỹ dự, mật nạ bộ lệ ổng phố lớn trang phục mốt cửa hàng trên đời nổi tiếng. Vì mạ nụ vi lai nhị thế hành lang bị cho rằng là thế giới xưa nhất trung tâm thương mại. Milan là toàn cầu đệ 12 đắt giá ở lại thành thị. Cũng chính là kẻ có tiền ở địa phương rồi chặt mang theo ghen tị mùi vị nói rằng, ẹ gì cả lập tức lại gần đến, ôm lấy chặt cánh tay. Chỉ cần ngươi không chê phiền phức, có thể cho chỗ ngồi này đô thị trở thành ngươi lãnh địa A đây cũng là vương quyền lợi đương nhiên, kèm thì hòn là chi phối mà tất cả nhân loại bá giả. Không có nhân loại có thể phản kháng hay là thôi đi nghe như vậy không thể tưởng tượng nổi yêu cầu cũng có thể được thực hiện, chập trong nháy mắt liền bỏ qua. Vô luận muốn là vật gì, đều dễ như trở bàn tay, còn có cái gì có thể gây nên kẻm tỉ hòn hứng thú đây. Kẻm tỉ hòn không phải nhân loại, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, chập sâu sắc cảm thụ được điểm này. Đồng thời, cũng từ từ thả đối với mình thân phận ta ước thúc cùng che giấu. Ở như vậy mạn đàm bên trong. Đã đến mục đích. Do điện xe trong nháy mắt, chợt cảm nhận được vô số người nhìn kỹ.